Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi, chi chi, Khương Chi Chi nghe thấy ai đó cứ gọi mãi. Cô cố gắng mở mắt ra liền chạm phải ánh mắt lo lắng của Thương Thời Anh. Vì quá sốt ruột, đôi mắt Thương Thời Anh đỏ hoe. Nhìn thấy Khương Chi Chi tỉnh lại, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Con bé này, có chỗ nào không khỏe à? Làm bác sợ muốn chết. Bà đến bệnh viện thì thấy Khương Chi Chi ngất xỉu. Sợ đến mức hồn vía bay mất. Không đợi Khương Chi Chi mở miệng, Thương Thời Anh đã nói liên tục. Thật sự dọa C-H-E-T bác rồi. Bác vừa đến thì cháu liền ngất xỉu. Bác sĩ nói cháu là do nghỉ ngơi không đủ. Dạo này có chuyện gì thế? Sao lại mệt đến vậy? Có phải trực ca đêm nhiều quá không? Có cần bác nói với bệnh viện một tiếng để sau này không bắt cháu trực nữa không? Khương Chi Chi vẫn còn hơi đau đầu. Nghe Thương Thời Anh lải nhải thì vội ngồi dậy. Xoa nhẹ hai bên thái dương. Bác à, gấu không mệt. Không biết sao lại ngất nữa. Có lẽ do tối qua ngủ không ngon. Thương Thời Anh đỡ cô ngồi ngay ngắn. Rồi đặt thêm một cái gối dựa sau lưng cô. Bác sĩ bảo là cháu bị kiệt sức. Lại không nghỉ ngơi tốt. Khương Chi Chi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Mỉm cười nắm tay Thương Thời Anh. Thật sự không sao đâu à. Bác đừng quá lo lắng. Nhưng trong lòng cô lại hiểu rõ không phải như vậy. Gần đây cô không hề bận đến mức kiệt sức. Dù tối qua có ngủ không ngon thì cũng không thể đến mức ngất xỉu như hôm nay. Thương Thời Anh lại đi rót một cốc nước đưa cho cô. Vừa rồi bác pha nước đường đỏ. Bây giờ thêm chút nước nóng. Giờ là vừa uống đấy. Khương Chi Chi nhận lấy. Uống mấy ngụm. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày. Tinh thần cũng khá hơn nhiều. Cháu không sao. Nhưng Thương Thời Anh vẫn chưa yên tâm. Bác vừa nói chuyện với viện trưởng rồi. Lát nữa cháu tỉnh hẳn sẽ kiểm tra lại. Nói xong, bà liền chạy đi gọi viện trưởng và bác sĩ. Khương Chi Chi muốn ngăn cũng không được. Không lâu sau, viện trưởng dẫn theo một nhóm chuyên gia và bác sĩ đến. Tiến hành một loạt các kiểm tra cho cô. Khương Chi Chi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cháu thật sự không sao mà. Bây giờ cả người đều không có chút khó chịu nào. Viện trưởng đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng. Sắc mặt nghiêm nghị, vẫn phải kiểm tra kỹ. Nhìn thì có vẻ khỏe mạnh, nhưng sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu được. Ông không muốn mang tiếng là để Khương Chi Chi làm việc quá sức đến mức ngất xỉu. Nếu chuyện này truyền đến tai nhà họ Chu và nhà họ Thương, ông biết ăn nói thế nào đây? Sau một hồi kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì, viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, nhưng cô vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Có phải tối qua ca phẫu thuật căng thẳng quá nên không ngủ đủ giấc không? Khương Chi Chi chỉ có thể qua loa ứng phó vài câu. Đợi đến khi viện trưởng cùng các chuyên gia rời đi, cô mới nhẹ nhõm thở ra. Tình huống này làm cô cũng thấy căng thẳng theo. Thương Thời Anh hài lòng. Không sao là tốt rồi. Cháu nghỉ thêm một lát. Rồi chúng ta qua thăm mẹ cháu. Khương Chi Chi xoa trán. Giờ cháu có thể đi được rồi. Thật sự không có chuyện gì hết. Cô mang giày, đứng dậy rồi cùng Thương Thời Anh rời đi. Lúc này cô mới có thời gian nghĩ lại khoảnh khắc mình ngất xỉu. Khi đó, cô chỉ nghe loáng thoáng về việc điều động bác sĩ để thành lập đội y tế. Rồi cô liền ngất đi. Hơn nữa, ngay thời khắc ngất xỉu, trong đầu cô hiện lên vài hình ảnh kỳ lạ. Là những ký ức từ thời thơ ấu của cô. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, họ đã đến cửa phòng bệnh đặc biệt. Biên Tố Khê vì cơ thể yếu nên lại ngủ thiếp đi. Hai người chỉ có thể đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Thương Thời Anh hạ giọng nói, sáng nay mẹ cháu có tỉnh lại một lần, bác sĩ trưởng bảo sẽ tiếp tục theo dõi, ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Khương Chi Chi nhìn mẹ đang ngủ say trên giường bệnh, đầu óc lại vô thức trôi đi xa. Cảm giác trong trí nhớ của cô bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều ký ức. Có vài thứ dường như chẳng liên quan gì cả. Ở thế giới trước đây, vì là một cô nhi, cuộc sống của cô rất khổ. Cô không nhớ gì về khoảng thời gian trước 8, 9 tuổi, nhưng bây giờ, cô đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khi mình vừa vào cô nhi viện. Hóa ra, cô đến cô nhi viện khi đã 9 tuổi. Khi nhìn thấy những đứa trẻ đang khóc lóc, gào thét, nhìn thấy các bà cô nghiêm khắc ở đó, cô đã khóc òa, đòi về nhà, đòi tìm bố mẹ. Cô còn rất rõ ràng nói với viện trưởng cô nhi viện. Bố cháu tên là Khương Trấn Hoa, mẹ cháu là Tống Vãn Anh, nhà cháu ở Đại viện Hương Sơn. Trợ lý viện trưởng duỗi ngón tay trắng nõn, chọc vào trán cô rồi cười lạnh. Con bé này, có lẽ bị hoang tưởng rồi. Con dám nói là ở Đại viện Hương Sơn. Chỗ đó là nơi người bình thường có thể vào sao? Hơn nữa, nếu thực sự là người của Đại viện, thì sao bây giờ lại thành cô nhi ở đây? Cô bé 9 tuổi bị giọng điệu nghiêm khắc và thái độ chanh chua của trợ lý viện trưởng dọa sợ. Bĩu môi, không dám khóc nữa. Sau đó, có mấy đứa trẻ trong cô nhi viện lén trốn ra ngoài. Cô cũng đi theo, những tòa nhà cao tầng trên phố khiến cô cảm thấy xa lạ. Những con đường lạ lẫm, những chiếc xe qua lại tấp nập, tất cả đều chưa từng xuất hiện trong ký ức của cô. Cô hoàn toàn không tìm được đường về đại viện. Cuối cùng, cô dò hỏi đường đến Hương Sơn. Nhưng khi tới nơi, đại viện năm xưa đã hoàn toàn thay đổi. Các tòa nhà mọc cao hơn, lính gác ở cổng cũng nghiêm ngặt hơn, cả cánh cổng lớn trông cũng trang nghiêm, uy nghiêm hơn rất nhiều. Dù vậy, cô vẫn lấy hết can đảm chạy tới hỏi lính gác, nhưng trong viện, không có ai tên Khương Trấn Hoa và Tống Vãn Anh. Cô lại nói thêm vài cái tên khác, nhưng lính gác vẫn bảo không biết. Nhìn thấy khuôn mặt cô bé đỏ ửng vì lạnh, họ còn mời cô vào phòng trực có lò sưởi, hỏi cô có phải bị lạc nhà không, có cần báo cảnh sát không. Cô bé 9 tuổi, vì không tìm thấy nhà, không tìm được người thân, sốt ruột đến mức ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô đã quay về cô nhi viện, vì sốt cao mà quên hết mọi chuyện trước 9 tuổi. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi lui ra, ngồi xuống băng ghế dài ngoài hành lang. Xoa chán, vẻ mặt đờ đẫn, lẽ nào, trước 9 tuổi, cô đã sống ở thế giới này, rồi vì cơn sốt cao mà hoán đổi cuộc đời với nguyên chủ, đến năm 18 tuổi, hai người lại trở về quỹ đạo cuộc đời vốn có của mình. Vậy kiếp trước của cô tính là gì? Thương thời anh thấy cô có vẻ không vui, cũng ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy bờ vai cô, nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi trước đi, mẹ cháu ở đây có bác trông. Không sao đâu, Khương Chi Chi thực sự muốn làm rõ mọi chuyện, nhìn đồng hồ rồi nói, vậy cháu về trước, lát nữa cháu quay lại. Thương thời anh vỗ vỗ tay cô, không sao, cứ về nghỉ ngơi cho tốt, ở đây có bác lo rồi. Sau khi dặn dò vài câu, Khương Chi Chi rời khỏi bệnh viện. Ra khỏi bệnh viện, cô đi tìm Khương Trấn Hoa. 2 năm trước, ông đã chuyển đến khu ăn dưỡng dành cho cán bộ. Khi rảnh rỗi, hai vợ chồng thường đến viện dưỡng lão ở phía Nam để nghỉ ngơi một thời gian. Lúc cô đến, Khương Trấn Hoa và Tống Vãn Anh vừa trở về từ viện dưỡng lão Trường Bạch Sơn. Nhìn thấy cô, cả hai đều ngạc nhiên. Hôm nay con không đi làm à? Sao lại qua đây? Thái độ của Tống Vãn Anh với cô cũng khách sáo hơn nhiều. 2 năm nay, Khương Chi Chi đã giúp Khương Trấn Hoa điều dưỡng cơ thể, cũng tiện thể khám cho bà vài lần, chữa khỏi những bệnh cũ của bà. Chỉ là những chuyện trong quá khứ đã để lại khúc mắc trong lòng họ. Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn giữ ở mức xa cách, khách khí mà không quá thân mật. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Khương Trấn Hoa, cô đi thẳng vào vấn đề. Bố, con muốn hỏi một chuyện. năm con 9 tuổi, có phải con từng bị sốt cao không? Bố còn nhớ lúc đó là khi nào không? Cách chương.